Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, phần 273. Lúc ban đầu ta chỉ là một mặt theo đuổi lực lượng. Ta chế tạo ra cường đại chiến sĩ. Bọn họ có nam tính tư thái cùng mạnh mẽ lực lượng. Ở ta trước tiên biên soạn pháp tắc danh sách hạ, bọn họ đã là vô hạn tiếp cận chân chính thần, nhưng là không đủ. Hoàn toàn không đủ, ta lợi dụng đặc có năng lượng trung tâm đánh thức bọn họ lúc sau. Lại phát hiện bọn họ trong mắt chỉ có lạnh băng thần tính. Mặc kệ học tập năng lực có bao nhiêu cường đại, nhưng bọn họ chỉ là không có tư tưởng công cụ, xâm la không ngừng nếm thử. Lại lần lượt thất bại, hắn lâm vào hoang mang, không rõ vì cái gì đều không đạt được kỳ vọng, vì thế hắn lặp lại quan sát nhân loại. Bắt đầu nếm thử chế tác nữ tính người nhân bản, ít là lúc ấy hắn nhất thành công tác phẩm. Đương nhiên, khi đó nàng gọi là C3, nàng là nhóm thứ 3 thiên thần kế hoạch thành phẩm. Đáng tiếc vẫn là vô pháp làm xâm la vừa lòng, vì thế hắn thở dài một tiếng, ôn nhu nhìn về phía vừa mới từ môi trường nuôi cấy chung mở mắt ra nữ tính người nhân bản. Đáng tiếc, ngươi cũng không có trở thành chủ thần tư chất. Ta chuẩn bị đem ngươi tiêu hủy, sớm đã dự trữ đại lượng tri thức. C3 mờ mịt nhìn chăm chú vào hắn. Chảy xuống một giọt nước mắt, ngươi vì cái gì sẽ rơi lệ? Ta cũng không có hạ quá như vậy mệnh lệnh, chẳng lẽ ngươi cũng sẽ có cầu sinh dục sao? Hắn kinh ngạc nhìn buông xuống đầu người nhân bản, bởi vì ta là không hoàn mỹ tác phẩm. Làm ngài thất vọng rồi, cho nên trái tim rất đau. Sinh ra tên là bi thương cảm xúc, nàng rõ ràng là lần đầu tiên nói chuyện. Lại lưu loát mà thông thuận, thanh âm không gợn sóng. Nàng không vì sắp bị thiêu hủy mà sợ hãi thống khổ. Chỉ là bởi vì làm hắn thất vọng mà bi thương, vì thế xâm la minh bạch. Cố nhiên nữ tính bẩm sinh lực lượng không bằng nam tính. Nhưng là các nàng cảm tính có được vô hạn tiềm lực. Mặc dù khoảng cách chúng thần chi phụ còn thực xa xôi, cũng đã có được khả năng tính, là hắn say mê với biểu tượng. Chủ thần vốn dĩ liền không có giới tính, chẳng qua ngày thường bày ra chính là nam tính tư thái. Cho nên bọn họ mới xưng hắn vì phụ thân, như vậy đổi mà nói chi, nữ tính người nhân bản tiềm lực không đạo lý sẽ so nam tính tiểu, hắn để lại ít. Bắt đầu rồi tân thực nghiệm. Artemis đó là bởi vậy mà ra đời sản vật, nhưng mà không ngừng thực nghiệm lúc sau. Ta phát hiện nếu chỉ là thuần túy nữ tính, các nàng cảm tính cố nhiên mang đến vô hạn kỳ tích. Nhưng phần lớn đều khuyết thiếu dã tâm, hoặc là nói bởi vì đối ta ỷ lại mà quá phận thuận theo. Nhưng chủ thần lại sao có thể là ta con rối đâu. Như vậy tiếp tục đi xuống vĩnh viễn đều sáng tạo không được tân chúng thần chi chủ. Xâm la chuyên chú nhìn ma tương tương, hắn khóe miệng ôn hòa tươi cười dần dần biến mất, ngoại tại tư thái cũng bắt đầu rồi biến hóa nghiêng trời lệch đất, vì thế hắn ý thức được. Người nhân bản không có khả năng trở thành chủ thần, mặc kệ hắn dung hợp lại nhiều gen, ngọn nguồn chung quy là phim âm bản mà đến, hắn yêu cầu không phải tăng mạnh clone thể, hắn đem ánh mắt chuyển hướng về phía tới lui lui thần quyến giả. Bắt đầu rồi tân thực nghĩa mơ siêu, ta tuyển định quá rất nhiều quyến giả. Hướng bọn họ thả xuống thần hài, nhưng cuối cùng bọn họ không phải vô pháp hấp thu thần hài lực lượng, chính là không có thành thần. Tư chất ta muốn cũng không phải là những cái đó dã thần, mà là chân chính thần. Vây với tình yêu hoặc là bị dã tâm chi phối tàn thứ phẩm đều không phải ta muốn. Nhưng là khi ta thất vọng không thôi cũng cho rằng cái này thực nghiệm cũng thất bại khi ta phát hiện ngươi, lúc này xuất hiện ở ma tương tương trước mặt. Đã là một vị khác thần minh, nguyên bản chỉ tới cổ đầu tóc trường đến mông sau. Xóa tung tạc khởi, trước ngực đường cong hoàn mỹ, liên quan phía dưới nguyên bản bình thản địa phương cũng có kỳ diệu cố lấy. Hắn trên người là tảng lớn cây tử đằng chi văn, khúc chiết uốn lượn. Chứa đầy kinh người yêu dị cùng tà khí. Lúc này hắn kia một thân màu trắng bên người chế phục mới chân chính tô đậm ra hắn mị lực này không? Chỉ có là thay đổi tư thái đơn giản như vậy. Hắn quy tắc cùng thần tính cũng có biến hóa. hắn dùng khàn khàn từ tính tiếng nói gọi ra nàng tên. Trong mắt dung hợp hỗn loạn cùng lý tính, nhìn chằm chằm người sờn tóc gáy. Lại một lần nữa giới thiệu một chút, ta là vạn vật, xâm la vạn vật, vốn là tốt đẹp ngụ ý. Bọn họ là trong thần tộc duy nhất một đôi song tử thần. Cũng là chủ thần lần đầu nếm thử, vị kia chúng thần chi phụ cho rằng, nếu là từ sinh ra thời điểm chính là song tử, như vậy nói không chừng bọn họ cũng có thể đủ lý giải người nhà ý nghĩa, nhưng mà kết cục là, xem bọn họ hiện tại bộ dáng sẽ biết, từ vừa mới sinh ra bọn họ liền vẫn luôn đối, huynh đệ ôm có cực cường cắn nuốt dục cùng tính chất. Biệt lập, rốt cuộc ở một ngày nào đó triển khai kịch liệt chém giết. Đều không phải là vật lý ý nghĩa thượng bác đấu. Mà là tinh thần cùng linh hồn đánh cờ. Đương chủ thần phát hiện bọn họ dị thường khi, xâm la cùng vạn vật đã dung hợp vì, nhất thể song hồn, xâm la tượng trưng cho trí thức. Cùng khắc chế, mà vạn vật tác đại biểu cho phóng túng cùng dã tâm ơ siêu bọn họ đồng dạng đều lý tính vô cùng. Cũng bởi vậy đối chính mình phi thường thất vọng, bọn họ cố chấp cho rằng chính mình là đặc thù, phụ thần từng đối bọn họ ôm có cực đại kỳ vọng. Chính là bọn họ chung quy làm hắn thất vọng rồi, bởi vì chẳng sợ cuối cùng dung hợp đến cùng nhau, bọn họ cũng làm không đến như là phụ thân như vậy ôn nhu cùng từ bi, vô luận lại như thế nào sắm vai. Giả chung quy là giả cho nên ta vô cùng rõ ràng mà ý thức được. Phụ thân là độc nhất vô nhị, không có bất luận cái gì đồ dòm có thể thay thế được hắn. Như vậy một khi đã như vậy, nếu ta vô pháp trở thành hắn, như vậy ta liền sáng tạo ra tân chúng thần chi chủ. Vạn vật nâng lên đôi tay, này trong nháy mắt sở hữu tốt đẹp ấm áp kể hết vỡ vụn. Chỉ còn lại có hắc cùng bạch đan chéo không gian. Cùng với phiêu tán ở trong đó liếc mắt một cái vọng không đến đầu thần hài, ma tương tương vì hắn. Biến hóa giật mình, nàng phát hiện chính mình vẫn là quá tuổi trẻ. Nàng mới khen xâm la giống cái bình thường thần. Kết quả đảo mắt đối phương liền tinh phân ra một cái vạn vật. Vấn đề là như vậy đáng sợ thuộc tính trò chơi kia tư cư nhiên đều không cho một chút nhắc nhở. Gia hỏa này là cố ý à. Nàng ổn định cảm xúc. Hờ hững nhìn chăm chú hắn, ta cảm thấy ngươi chân chính thần danh hẳn là mâu thuẫn. Ta tin tưởng năm đó chủ thần xác thật tưởng sáng tạo ra chân chính người thừa kế. Cho nên hắn giao cho ngươi quá nhiều quy tắc, xung đột dưới không chỉ có không có dung hợp ở bên nhau. Ngược lại phân liệt vì song tử thần, ngươi sở dĩ tưởng sáng tạo ra một cái tân chủ thần. Là bởi vì không cam lòng đi. Bởi vì ngươi tự phụ trừ bỏ chính mình ở ngoài mặt khác thần đều không có tư cách trở thành chủ thần. Một phương diện ngươi nói hắn là độc nhất vô nhị, về phương diện khác ngươi lại không ngừng lấy hắn vì bản gốc muốn sáng tạo ra cùng hắn giống nhau. Chủ thần, ta minh bạch ngươi kêu ta tới ý tứ, ngươi muốn cho ta hấp thu thần hài, hội tụ thần tộc thần danh quy tắc, mạnh mẽ đem nhân loại thể chất chuyển hóa vì thần tộc. Mà ngay từ đầu liền có được cảm tính ta ở có được thần tính lúc sau. Liền có thể trở thành bị ngươi clone mà ra chủ thần. Tiền đề là ngươi thực nghiệm có thể thành công, vạn vật phát ra cổ quái tiếng cười. Hắn này phó tư thái tuy nói có nữ tính đặc thù. Nhưng là liền khí chất mà nói xâm lược tính 10 phần. Đồng thời có được nam tính một mặt, nhưng hắn nhìn về phía nàng ánh mắt lại phi thường ôn nhu. Chứa đầy kinh hỉ, ngươi không biết ta phát hiện ngươi thời điểm có bao nhiêu vui vẻ. Bất quá là năm đó tùy ý bày ra quân cờ. Không nghĩ tới diễn biến dưới thế nhưng ra đời ngươi. Sở hữu bố cục sở hữu diễn biến đều chỉ vì ngươi Giáng sinh. Ngươi là duy nhất một cái cụ bị chủ thần tư chất sinh linh, bởi vì trên đời này chỉ có chủ thần. Mới không chịu quy tắc hạn chế. Hắn là vạn vật chi nguyên. Cất chứa hết thảy hỗn độn, chính như ngươi, ta ở ngươi trên người cảm nhận được thần tính cùng cảm tính cùng tồn tại ý chí. Ta vô pháp chịu đựng ngươi lãng phí chính mình tư chất tùy ý lựa chọn một cái lộ trở thành dã thần. Ngươi chỉ có thể trở thành chủ thần, hắn lời nói cực kỳ cường thế. Thả trong nháy mắt liền đem nàng giam cầm lên, ma tương tương biểu tình một lời khó nói hết. kỳ dị chính là thẳng đến giờ phút này nàng trên mặt cũng không có sợ hãi cùng khẩn trương, mà là bình tĩnh không thể tưởng tượng. Cho nên ta đều nói ngươi quan niệm thực mâu thuẫn, nói đến cùng ngươi vẫn là chấp nhất với sáng tạo một cái chủ thần phục chế phẩm. Mặc kệ nói như thế nào ta còn không có gan lớn đến có thể yên tâm làm ngươi loại này ra hỏa cài tạo thân thể của mình a. Tóm lại, vẫn là đa tạ ngài hướng ta giảng giải nhiều như vậy đồ vật, cũng cho ta minh bạch không ít, đối tương lai con đường phía trước có ý nghĩ của chính mình. Nhưng là lưu lại làm khách liền không cần, nhà ta vị kia tùy hứng thần minh còn chờ ta trở về đâu. Nàng chiều hắn hơi hơi gật đầu. Tiếp theo lại đình trệ vài giây, mới nói thầm nói, hiện tại sao, thời gian không sai biệt lắm đi. Thân xuyên màu đen áo gió nữ nhân làn da một chút cởi vì vô sắc tái nhợt. Ánh sáng hiện lên, cuối cùng hóa thành từng khối mảnh nhỏ tạp lạc. Vạn vật trinh lăng gian đã rơi vào rồi trong gương thế giới. Vô số vỡ vụn thấu kính chung, hàng ngàn hàng vạn tư thái khác nhau trò chơi hờ hững nhìn chằm chằm hắn. Bên miệng vỡ ra tàn khốc cười, mặc kệ là ai, mơ ước ta quyến giả rác rưởi đều cho ta đi tìm chết. Giọng nói rơi xuống, vỡ vụn thấu kính khép lại, trò chơi biến mất không thấy, mà vạn vật trước mặt còn sót lại duy nhất một khối trong gương. Chiếu ra Sâm La thân ảnh, bọn họ nhìn chăm chú vào đối phương. Đồng thời vặn vẹo biểu tình, mà bên kia, Hải Lạc Sĩ Oa Nga, ra tiếng. Cười to nói, lần này ngươi kiếm phiên nha, ta thân ái chủ nhân, ma tương tương tươi cười sán lạn. Mà bị nàng vạch trần phong ấn phủ đầy bụi nơi chung. Chính ngủ say xong tử thần lúc ban đầu tạo vật, bất quá là vứt đi kho hàng giống nhau địa phương. Hai vị dung nhan hoàn mỹ tóc bạc thanh niên nhắm mắt ngủ say. Bọn họ một tả một hữu ngồi ở trên bảo tọa, vừa vặn bị nhân nàng kéo ra miệng cống mà biểu lộ quang mang sở chiếu xạ. Mà bảo tọa dưới, vô số mất đi năng lượng trung tâm người nhân bản như là bị vứt bỏ rác rưởi giống nhau tùy ý vứt bỏ. Trên mặt đất, xếp thành tiểu sơn, đối với các ngươi thế giới người tới nói bọn họ là rác rưởi. Nhưng đối với ta tới nói bọn họ chính là bảo bối nha, nàng sung sướng mở miệng. Tới chậm một bước íp rút ra kiếm, nhưng mà kiếm quang rơi xuống trên đường liền bị mạnh mẽ đánh gãy, màu đen cánh chim bao trùm ma. Tương tương, thanh tỉnh sơ đại thiên thần kế hoạch sản vật hờ hững nhìn về phía íp. Bọn họ một tả một hữu vờn quanh tân chủ nhân. Rút ra cốt kiếm, nguyên bản chớp động số liệu quang huy màu lam cùng màu xanh lục chíp mắt. Nháy mắt hóa thành đỏ đậm mơ siêu, xác nhận mệnh lệnh. A một tiến vào chiến đấu hình thức, mệnh lệnh bao trùm. A hai mở ra bảo hộ hình thức, tác giả có lời muốn nói. Tưởng tượng đến kế tiếp cốt truyện, ta đều phải vì ma lão ra tiết bộ dáng cảm động hỏng rồi. Đây mới là thật nữ nhân, cũng không. Tiểu kịch trường bức ké chip, ta là C3, thiên thần kế hoạch nhóm thứ 3 sản vật, bởi vì có cảm xúc dao động mà bị lưu lại Artemis, ta là E14, ở bắt đầu dùng nữ tính chiến sĩ sau đặc chủng kỹ thuật người nhân bản. Có chính mình hứng thú yêu thích đản đinh, ta cự tuyệt thừa nhận D8 cái này quỷ đánh số. Ta là nhân loại, không phải AIA1, thiên thần kế hoạch nhóm đầu tiên sản vật. Song tử tinh tương ứng, phục tùng mệnh lệnh, tiến vào chiến đấu hình thức K2, thiên thần kế hoạch nhóm đầu tiên sản vật, song tử tinh tương ứng, mệnh lệnh bao trùm, mở ra bảo hộ hình thức K3401. Ta là đánh số lớn lên tác giả mỗi lần viết đều phải phiên giả thiết cốt truyện mở ra áo rồng. Bởi vì đánh số thực khốc cho nên không có tên cảm tạ ở 2020-04-0923. 58-26 đến 2020 tháng 4 năm 1007. 58-06 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phù tô tất chi 10 bình, cây ngô đồng kéo phong 3 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Và LT, Đệ 287 chương nấm ăn ngon sao. Chương 287 hoàn toàn vô pháp chống cự, íp hai tay bắt đầu nứt toạc. Nàng ổn định hô hấp lui về phía sau. Song kiếm múa may đối kháng vừa mới thức tỉnh A1, hắn lực lượng càng ngày càng cương. Theo chiến đấu cực nhanh hấp thu bổ sung tân tri thức cùng kỹ xảo. Nàng vẫn luôn đều biết thiên thần kế hoạch lúc ban đầu tạo vật bị dự vì mạnh nhất đỉnh. Mà trong đó A1 cùng A2 song song song tử tinh. Này đây Xâm La đại nhân cùng Vạn Vật đại nhân vì bản gốc chế tạo cường đại chiến sĩ. Nhưng nàng thức tỉnh khi bọn họ đã bị phong ấn. Hiện tại trực diện bọn họ cường đại. Chỉ cảm thấy trong lòng không cam lòng, không sai. Không cam lòng, vô luận như thế nào nàng đều không thể tiếp thu. Đều là không cho bọn họ vừa lòng thất bại phẩm. Ít nhất nàng còn lưu tại bọn họ bên người. Nàng không nên thua ở nơi này. Vết trắng kim loại cánh chim tự nàng phía sau triển khai. Tự nàng vì trung tâm năng lượng phá hủy bốn phía kiến trúc. Tụ tập nổi lên đáng sợ gió lốc. A1 đình trệ một cái chớp mắt. Hai bên lại lần nữa đấu ở một khối, mà A2 tận tâm tận lực triển khai cánh chim. Đem ma tương tương hộ vững chắc. Ngăn cản tới rồi người nhân bản nhóm ném tới công kích. Có hắn ma tương tương yên tâm lớn mật thao tác ảnh xúc như là thu rác rưởi giống nhau đem trong. Chất công cụ người cấp nhét vào ảnh vực, nàng dị năng đều dùng để đánh thức A1 cùng A2. Đừng nhìn hiện tại hai người cường đến nổ mạnh nhưng đều là tạm thời. Nhưng cũng vậy là đủ rồi. Rốt cuộc nàng mục tiêu từ lúc bắt đầu liền rất minh xác. Nàng không có bị song tử thần cải tạo ý tưởng, vớt một đợt liền chạy, thả phá lệ lãnh khốc vô tình. Rõ ràng không lâu phía trước còn gối íp đùi ăn nàng uy pudding. Đảo mắt liền ở A2 yểm hộ hạ phối hợp A1 đem đối phương cấp đánh cho tàn phế. Sau đó tốc độ bỏ chạy. Hết chương.